Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, trò hay bắt đầu. Một mặt là Mai Quảng Liên đặc biệt chiếu cố, một mặt là Lý Hiền Dân trên dưới cân đối, cho nên Liêu Minh từ chức thủ tục làm nhanh đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Rời đi phân cục về sau, hắn thậm chí đều còn chưa kịp đuổi tới Trần Tấn trước mặt. Đông Hải thành phố cục cùng Đông Hải thành phố phủ liền đã thông qua Weibo Official Account phát biểu tuyên bố liên quan sự tình Liêu Minh đối với việc này tạo thành ác liệt ảnh hưởng áy náy không chịu nổi. Đã chủ động từ chức. Đối với kết quả này, trên Internet rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng vui mừng khôn xiết. Gọi tốt một mảnh, bao quát rất nhiều đại V cùng công chi, cũng điểm đồng hồ đã sớm chuẩn bị xong văn chương, công bố lần này Đông Hải thành phố, cúi chào sự kiện. Là thứ dân thắng lợi, tối so với bình thường còn bình thường hơn đại chúng, thông qua mạng lưới biểu đạt thanh âm của mình, để đương chức người nghe thấy được, thế là vì thuận theo dân ý, mà làm ra công chính phán quyết. Duy nhất không được hoàn mỹ là Liêu Minh chỉ là từ chức mà thôi, cũng không có cái khác tính thực chất trừng phạt, có chút quá hời hợt, mà lại càng để cho người khó mà hài lòng chính là làm cái này vòng xoáy chân chính nhân vật chính, Trần Tấn tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ tiếc Trần Tấn không về đương chức người quản hạt, chỉ cần ra mặt dày, so vượt tuyến liền không làm gì được hắn, cho nên trên mạng cũng hưng khởi lại một loại thuyết pháp, đem Trần Tấn gọi là sử thượng ra mặt dày nhất lừa đảo. Trải qua một ngày một đêm lên men về sau, trên Internet chú ý đến chuyện này người càng ngày càng nhiều. Trần Tấn bỏ ra thời gian dài như vậy vất vả tạo dựng lên người thiết, đã có lung lay sắp đổ nguy hiểm. Nếu như không phải hắn đám kia fan cuồng còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, đồng thời hiện ra rất nhiều bản thân liền là ưu tú thanh niên xí nghiệp ra trọng lượng cấp fan hâm mộ, quang minh thân phận cùng một đoàn bình xịt chính diện ngạnh cương, chỉ sợ tất cả bình luận đã sớm thiên về một bên. Chỉ bất quá những người này lực lượng cũng không tính quá mạnh, thường thường ló đầu ra một cái liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn cái bình xịt xuất hiện. Chẳng những bảo người khác microblogging bình luận, bảo PM, thậm chí còn bởi vì bọn hắn quang minh thân phận mà thông qua thịt người phương thức trực tiếp bảo điện thoại di động của bọn hắn cùng sổ truyền tin. Thời gian dần trôi qua, trên Internet tình thế biến thành Trần Tấn không rên một tiếng, mà hắn đáng tin đám fan hâm mộ, nhất là những cái kia chân chính có năng lượng đám fan hâm mộ hình thành liên minh. Đối kháng mạng lưới bình xịt ngôn ngữ bạo lực, lại có vẻ bấp bênh. Mặc dù tất cả mọi người hiểu, cùng bình xịt không hề có đạo lý có thể giảng đạo lý, nhưng bây giờ chuyện này đã không phải là Trần Tấn chuyện của một cá nhân. Càng ngày càng nghiêm trọng, Trần Tấn cũng liền như thế không hiểu thấu biến thành bọn hắn lãnh tụ tinh thần nhân vật. Rất nhiều người đều hy vọng Trần Tấn có thể ở thời điểm này đứng ra, không đơn thuần là thay bọn hắn chia sẻ dư luận áp lực, càng là hy vọng Trần Tấn có thể ra mặt làm sáng tỏ cả kiện sự tình. Làm một kết thúc, bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng Trần Tấn. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trần ca, trên Internet những này bình xịt, nếu là đứng trước mặt ta, ta có thể trực tiếp phế đi bọn hắn. Liền ngay cả ngày bình thường vô thanh vô tức Ngô Tiểu Quân cũng không nhịn được đối Trần Tấn dạng này biểu đạt phẫn nộ. Cha Mộc Lâm cũng giống như vậy, hai người bọn họ cùng một chỗ đang ngó chừng mạng lưới, tùy theo hướng Trần Tấn thông báo tình huống, mà Trần Tấn bản nhân thì cũng đối với máy tính, lại là tại làm lấy những chuyện khác. Nghe thấy lời của hai người, hắn ngẩng đầu cười nói, đều là một ít bàn phím hiệp, ta nếu có thể bị bọn hắn cho dạng này chọc giận, thật đúng là không xứng làm các ngươi chủ tịch. Thế nhưng là, vấn đề này hiện tại mặc kệ không được nha. Cha Mộc Lâm nói, Trần ca, ta nhìn thấy thật tốt một ít người fan hâm mộ, cũng bị mắng cẩu huyết lâm đầu, nói bọn hắn giống như ngươi, ăn máu người màn thầu, cắt rau hẹ, còn nói cái gì thương nhân bản chất là sẽ không thay đổi. Càng truyền càng tà dị. Ngô Tiểu Quân bỗng nhiên tại bên cạnh chen lời miệng, đáng hận nhất còn không phải những thứ này. Ta lật ra rất nhiều người microblogging, thật sự là gặp quỷ. Bọn hắn trước kia còn phát qua thật nhiều lần Trần ca microblogging đâu. Đều là Trần ca dừng lại khen. Kết quả bây giờ lại, những người này nói chuyện đều không mang theo đầu óc sao? Trần Tấn không có vấn đề nói. Hiện tại vốn là một cái bình xịt nở rộ mùa nha. Cứ việc để bọn hắn phun tốt, dù sao qua không được bao lâu, liền sẽ 333 đánh mặt. Đối với hắn, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều ăn giữ nguyên ý kiến. Liền ngay cả bọn hắn, cũng không biết Trần Tấn lần này đến cùng chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau. Đúng lúc này, trên bàn đối thoại máy móc vang lên, là sân khấu. Trần Tổng, có một vị Liêu Minh tiên sinh muốn gặp ngươi, nhanh mời hắn vào. Trần Tấn lập tức đáp, mặc dù hắn đã thông qua một chút đường tắt, biết được Liêu Minh xác thực đã từ chức, ngay cả toàn bộ hành chính hệ thống bên trong đều tra không được người này. Nhưng hắn vẫn là phải đợi đến Liêu Minh bản nhân đi vào trước mặt hắn, mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Nếu không Liêu Minh vạn nhất chỉ là từ chức, cuối cùng lại đánh trống lui quân, chính hắn cạo đầu gánh một đầu nóng cũng cực kỳ luống cuống. Mấy chục giây về sau, Liêu Minh liền đã tại trước đài dẫn đầu dưới, bước nhanh tiến vào Trần Tấn văn phòng, sắc mặt có chút khó coi. Trần Tấn chế nhạo nói, bị thứ dân nhóm cách mệnh, trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm à. Liêu Minh trầm mặt đáp, Trần Tổng, cũng không cần phải còn như vậy mang ta ra đùa giỡn à. Ta Liêu Minh tự hỏi đời này làm công tác, mặc dù không đến mức đến chết thì mới dừng tình trạng, nhưng cũng là cẩn thận, chưa bao giờ lười biếng qua. Ai biết, vậy mà rơi xuống cái khí tiết tuổi già khó giữ được hạ tràng. Trần Tấn lắc đầu, bây giờ nói khí tiết tuổi già còn quá sớm. Còn có một trận vở kịch chờ ngươi đấy. Trên mạng đều đã náo thành dạng này, ngươi còn có biện pháp? Liêu Minh khó có thể lý giải được mà hỏi. Đối với mạng lưới bạo lực, hắn kỳ thật so rất nhiều người đều càng hiểu hơn. Bởi vì hai năm này mạng lưới phát triển tốc độ quá nhanh, cho nên rất nhiều vụ án nguyên nhân dẫn đến, nhất là rất nhiều tự sát vụ án nguyên nhân trực tiếp, đều là mạng lưới bạo lực, cho nên hắn hiểu được loại chuyện này có nhiều đáng sợ. Kia là một cỗ đáng sợ đến có thể khiến người ta không tiếc từ bỏ sinh mệnh cũng muốn tránh né lực lượng, cho nên đối kháng thậm chí bỏ dở mạng lưới bạo lực, Liêu Minh cảm thấy không thực tế. Loại chuyện này chỉ có thể là để chính nó chậm rãi làm lạnh, tựa như năm đó chấn kinh cả nước 70 mã sự kiện đồng dạng, huyên náo không thể so với hiện tại lớn. Cuối cùng những cái kia chỉ điểm giang sơn bàn phím hiệp còn không phải lựa chọn lãng quên sao? Nhưng Trần Tấn nhưng vẫn là mỉm cười, tự tin nói, nếu như ta cho ngươi biết, tất cả nhằm vào ta mạng lưới bạo lực, trên internet mang ta tiết tấu những người kia, đều là chính ta dùng tiền tìm, cố ý để bọn hắn nói như vậy. Ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Cái gì? Liêu Minh một nháy mắt giết Trần Tấn tâm đều có. Trận này để hắn từ bỏ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nghề nghiệp, đem tiền đồ của mình hoàn toàn giao cho không biết nháo kịch, lại là Trần Tấn một tay đạo diễn. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Liêu Minh bờ môi run rẩy nói, nếu không, nếu không, nếu không như thế nào? Trần Tấn không có vấn đề nói, coi như ngươi còn tại chức, ngươi cho rằng ngươi bắt ta liền có biện pháp sao? vẫn là ngươi thực tình cảm thấy là bởi vì ta, ngươi mới rơi đến nước này. Trách ta rồi. Nghe vậy, Liêu Minh giống như sét đánh đồng dạng ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày, hắn mới chán nản nói. Xác thực, không thể trách ngươi. Tốt tốt, đừng một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Liêu đồn trưởng, Liêu Minh tiên sinh, mặc dù chuyện này không thể trách ta, nhưng rốt cuộc ngươi là bị ta liên lụy. Trần Tấn chân thành nói. Cho nên, ta sẽ không để cho ngươi một mực cõng cái này miệng hắc qua. Tiếp xuống, liền là hắn mới hát thôi ta đăng tràng thời điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN